Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, ta rất ưa thích. Bởi vì ngươi là một nữ nhân. Mang thai. Lê Bắc Niệm càng là khó mà tin được. Nhất thời liền thống mạ lên tiếng. Liền loại cặn bã này ngươi đều gả cho hắn. Ngươi có phải điên rồi hay không? Bạc Trình Trình nhìn xem trước mặt Lê Bắc Niệm. Không biết vẻ mặt gì, khẽ cười một tiếng. Niệm Niệm, ngươi còn nhỏ. Không là chuyện gì đều như ngươi tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Lê Bắc Niệm trông thấy. Nàng mặt kia bên trên tựa như khóc tựa như cười biểu lộ. Thế mà không biết nói cái gì cho phải. Ta đã đem Giang Dạ Kình tiểu tình nhân tung tích nói cho các ngươi biết. Các ngươi hiện tại nên thực hiện lời hứa. Đem ta bằng hữu thả đi. Ok. Bối Luân nhún vai. Nhìn xem trước mặt Lê Bắc Niệm. Nhướng mày nhìn về phía bên cạnh Gêu. Nhìn, hiểu chuyện điểm. Gêu ngón cái tại khóe miệng hoạt động một lần. Một đôi mắt không kiêng nể gì cả tại Lê Bắc Niệm trên người tảo động. Nhún vai nhướng mày. Nói, đúng, hiểu chuyện điểm. Đi thôi, mau đi ra. Gêu trực tiếp tiến lên đi. Đem Lê Bắc Niệm tay trực tiếp kéo qua. Nói, đi. Lê Bắc Niệm nhăn đầu lông mày. Nói, thả ra. Chính ta có thể đi. Bạc Trình Trình nhìn xem bọn hắn chiến trận này. Trong lúc mơ hồ có chút bất an. Nói, các ngươi vừa mới thế nhưng là nói xong. Muốn đem nàng thả đi. Bối Luân nhún vai. Đương nhiên, vừa nói. Lê Bắc Niệm đã bị Gêu lôi đi. Bạc Trình Trình nhìn bọn hắn chằm chằm bóng lưng. Trong lúc mơ hồ, cảm thấy có chút bất an. Gêu lôi kéo Lê Bắc Niệm tay. Lực đạo phi thường lớn. Lê Bắc Niệm trên cổ tay truyền đến đau đớn. 10 điểm rõ ràng kịch liệt. Cao mày muốn đem hắn tay hất ra. Nhưng là Gêu lại là nửa điểm đều không buông lỏng. Thả ra. Lê Bắc Niệm không thể nhịn được nữa. Nói xong thả ta. Các ngươi bây giờ là nghĩ nói không giữ lời sao? Hiện tại hai người các nàng đều ở nơi này. Bọn họ mục tiêu là Bạc Trình Trình. Cho nên nàng tạm thời hẳn là an toàn. Chỉ cần nàng đi ra ngoài trước. Bạc Trình Trình liền nhất định không có chuyện gì. Chỉ là, rất hiển nhiên đối phương cũng nghĩ đến điểm này. Gêu nghe được Lê Bắc Niệm như vậy mà nói. Cười nói, no, người không thể đi. Lê Bắc Niệm cau mày đến. Tiểu nhân, nói không giữ lời. No, các người hạ quốc cổ lời nói. Chiến tranh không ngại dối lừa. Chúng ta chỉ là học các ngươi hạ quốc người. Gêu hùng hồn. Ngay sau đó đem Lê Bắc Niệm kéo đến một cái vắng vẻ trong phòng nhỏ. Gêu đưa nàng trực tiếp đặt vào đi. Một đôi mắt tham lam trên dưới tảo động. Nói, hạ quốc nữ hài, người thật xinh đẹp, ta thích. Nói là tiếng Anh. Lê Bắc Niệm nghe thế siêu vẹo giọng siêu vẹo âm điệu thanh âm. Đáy mắt tất cả đều là chán ghét. Gêu thấy vậy, càng là cười ha ha. Nói, người thoạt nhìn như là vị thành niên. Mục có hay không cao qua ngươi? Lời nói ngay thẳng, ánh mắt càng là trần trụi không che giấu chút nào xâm chiếm tham lam. Lê Bắc Niệm trong lòng còi báo động đại tác. Nói, ngươi muốn làm gì? Gêu lại không có lên tiếng. Quay người đưa tay, ào ào ào tiếng vang cực lớn. Đại đại cánh cửa xếp bị kéo xuống hơn phân nửa. Chỉ lưu lại một không đủ 30cm khe hở. Đây là một cái nho nhỏ vứt bỏ gian phòng. Bên trong tất cả đều là vứt bỏ máy móc cùng tích bụi bán thành phẩm. Cánh cửa xếp bị kéo xuống. Sặc người ở bụi nhất thời ở giữa rơi xuống. Lê Bắc Niệm bị sặc đến con mắt nóng bỏng. Lập tức bưng kín miệng mũi. Bên trong lít nhà lít nhít vứt bỏ phẩm đã chất đống hơn phân nửa không gian. Cánh cửa xếp bị như vậy đóng lại về sau. Còn thừa không gian lộ ra nhất là hẹp. Gêu xoay người lại, lập tức liền đem áo tay ngắn cởi xuống tùy ý nhét vào trên mặt đất. Lê Bắc Niệm cảnh giác hướng lùi sau một bước. Người muốn làm gì? Mục nữ nhân, Gêu thanh âm tất cả đều là hưng phấn. Kích động, ta rất ưa thích, bởi vì ngươi là mục nữ nhân. Giới thiệu chuyện mới, http